Người chồng vô dụng của nữ thần. Chương 2899. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 2899. Dừng tay, Vương Kiều quát lớn. Hiện trường hỗn loạn mới dừng lại. Các đệ tử dạt sang hai bên. Trưởng lão, bố. Đám vương nhất đồng loạt nhìn sang Vương Kiều. Vẻ mặt Vương Kiều lạnh băng. Nhìn chằm chằm Tiêu Hồng. Lạnh lùng nói. Nếu vậy thì được. Tôi sẽ bắt đầu từ cậu Tiêu Hồng này. Đợi sau khi đánh bại Tiêu Hồng rồi sẽ đấu với trưởng lão Thương Miểu. Thương Miểu hơi do dự. Nhưng Lâm Chính lại nói thẳng. Mời. Tiêu Hồng. Thương Miểu vội hô lên. Trưởng lão yên tâm. Tôi tự có chừng mực. Lâm Chính nói. Vương Kiều bước nhanh ra khỏi nhà thờ tổ. Vương Nhất và những người khác đi theo. Nhóm bên Phương Sư Tỷ, Tiết Phù thì đã trở nên nhốn nháo từ lâu. Tiêu Sư Đệ, cậu thật sự định so chiêu với trưởng lão Vương Kiều sao? Cậu điên rồi à, cậu tưởng trưởng lão Vương Kiều là Kiều Sư Huynh à? Cậu có biết trưởng lão Vương Kiều có thực lực thế nào không? Lúc ông ta sử dụng đan dược châm bạc, cậu còn đang nghịch bùn kia kìa. Cậu đúng là lỗ em mờ áng. Bọn họ vây lại, nhao nhao chỉ trích, Thương Miểu cũng không nhịn được. Ai oán nói, Tiêu Hồng, dù cậu có phi hoa thần châm, thực lực siêu phàm, nhưng tôi nói cậu hay. Chỉ dựa vào phi hoa thần châm mà muốn đối phó với trưởng lão Vương Kiều chẳng khác nào nằm mơ giữa ban ngày. Cậu còn non trẻ lắm. Trưởng lão, trước tôi quyết đấu với Kiều Chiến Bắc, hình như mọi người cũng tiêu cực như vậy. Vì sao không đợi tôi và Vương Kiều đánh xong? Mọi người hẵng nói tôi. Lâm Chính cười, lên tiếng. Kiều Chiến Bắc sao có thể so với Vương Kiều? Thương Miểu sốt ruột. Lâm Chính mỉm cười, không muốn nói nhiều. Đi thẳng ra ngoài. Mọi người cùng ra khỏi nhà thờ tổ. Trên bãi đất trống ngoài nhà thờ tổ, Vương Kiều chắp hai tay sau lưng, đã đứng ổn định. Xung quanh có rất nhiều đệ tử tụ tập. Còn có nhiều người nghe tin cố ý đến đây xem trò vui. Hiện trường tụ tập hơn mấy trăm người. Mọi người vây thành một vòng tròn. Một kẻ hậu bối như cậu vốn không có tư cách giao đấu với tôi. Nhưng cậu quá ngông cuồng. Nếu hôm nay không dạy dỗ cậu một trận, sau này chẳng phải cậu sẽ lật cả thôn Dược Vương ta lên luôn sao? Vương Kiều đanh giọng, nói đi, thằng nhóc, cậu muốn đấu cái gì? Tôi cho cậu chọn, nghe nói trưởng lão Vương Kiều là một y võ chắc tuyệt. Nếu đã như vậy, chúng ta hãy dùng thuật y võ đấu một trận, xem ai ngã xuống trước. Lâm Chính nói, đấu y võ, hiện trường xôn xao, cậu không sợ tôi lỡ tay giết chết cậu sao? Ánh mắt Vương Kiều lạnh đi, cách trương.